500 quân, lên đường, suốt đêm tiến vào quốc cảnh Rono, mà Đỗ Trần theo quân tiên phong tiến vào đế đô Rono, bắt đầu chuẩn bị cùng ma tộc đách chiến dịch cuối cùng. Liên Hoa Bảo Giám, Cách Chương.